Lạc Nguyệt Sô-cô-la Ovantin. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nộp tiết mục múa đã chuẩn bị từ lâu, nhưng lần này không phải múa đơn. Tất cả các bạn nữ trong lớp có hứng thú với biểu diễn đều được tôi kéo vào, cùng dàn dựng một màn múa cổ điển tập thể. Tôi tự bỏ tiền mời giáo viên hướng dẫn, mua trang phục biểu diễn đắt nhất, đặt làm đạo cụ tốt nhất. So với điều đó, màn độc tấu piano trong chiếc váy trắng của Lâm Tửu bỗng trở nên quá đơn giản. Không biết cô ta đã khóc lóc thế nào trước mặt Lục Tâm Đình. Tối hôm đó, khi tôi tan học về nhà, anh ta chặn tôi lại trong vườn hoa. Lục Tâm Hỉ, anh trai tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt không cảm xúc. Tiết mục biểu diễn trong lễ kỷ niệm thành lập trường. Em bỏ đi, tôi cười nhạt. Lục Tâm Đình, anh lại sủa bậy cái gì vậy? Đừng tưởng anh đang thương lượng với em. Ánh mắt anh ta lóe lên chút lạnh lùng mỉa mai. Nếu em nhất quyết tham gia, hậu quả tự chịu. Tôi dừng bước, nhìn chằm chằm vào đôi mắt lạnh lẽo của anh ta. Anh trai, đóa hoa trắng nhỏ của anh học piano hơn 10 năm, mà vẫn không đủ tự tin thắng em khi cùng biểu diễn sao? Đúng là đồ, vô dụng. Cách chương.